Chương 715, Quyển sổ Na Liên Hoàn Kinh Hỷ. Hâm mộ cùng ghen tị. Bốn càng cầu toàn đặt, ở bên trong trò chơi sở vật tạt online, ạ xù nạ cũng không phải là quyển sổ gì trong tồn tại, mà là trong mấy chục ngàn tờ lệ ơ cơ hồ không người không hiểu nổi danh nhân sĩ. Nàng sẽ nổi danh như vậy đương nhiên là có lý do. Đầu tiên, bởi vì nàng là trong trò chơi chiếm tính áp đảo số ít nữ tính tờ lệ ơ, hơn nữa lại là một cái dáng ngoài không thể nào kén chọn mỹ nữ. Tại ạ kỳ hỉ cổ cả bạ phát động kế hoạch sau, trong thế giới sao thân thể của tờ lệ ơ, đặc biệt là dung mạo, đều sẽ trở nên cùng trong thế giới hiện thật giống nhau như lúc dưới tình huống này. Ả xù nạ dựa vào mỹ mạo của mình, không tranh cãi chút nào trở thành trong mấy chục ngàn tờ layer, thủ khuất một chỉ nữ thần lại cộng thêm nàng có thể lấy nữ tử chi thần, trở thành trong thế giới sao công hội tờ layer mạnh nhất nỉ tật vóc bờ lũ phó đoàn trưởng, dựa vào chính là nàng không có một song kiếm kỹ năng. Nói cách khác, Ả xù nạ bất luận là dung mạo, kiếm kỹ, đều là đứng tại tất cả chơi nhà cực điểm nhân vật lúc bị giam vào trong trò chơi bất quá chẳng qua là một cái 15 tuổi thiếu nữ, lại có thể liền có thể dựa vào sức mạnh của mình đi đến một bước này. Theo hơn, Ả Su Nạ hoặc có lẽ là Ả Su Nạ, tuyệt đối là có trở thành một tên ưu tú siêu cấp anh hùng tiềm chất thiếu hụt chẳng qua là sức mạnh mà thôi a nếu như ta muốn cường hóa Ả Su Nạ, cho nàng loại năng lực kia tương đối tốt đây kiểm tra cẩn thận một cái năng lực của mình. Vẫn đang nghĩ ngợi chỉ chốc lát sau, rốt cuộc ra một cái kết luận. Sau đó hắn liền trực tiếp cho Ả Xù Nạ phát ra một cái bao lì xì. Ả Xù Nạ lúc này tâm tình còn có chút xa xút, trong lúc nàng cảm thấy, sau này mình khả năng đều chỉ có thể ở thần kỳ trong bầy đảm nhiệm nhổ nước bẩn dịch, cả ngày chính là phụ trách kêu 666 thời điểm âm thanh của hệ thống vang lên, khen ngài thu được ẩn thế thân thế giới năng lực. Có tiếp nhận hay không hắc thế thân đó là vật gì hơn nữa cái này nhân viên quản lý tại sao phải cho ta cái này ngày ta y Ả Xù Nạ một mặt lúc ngập bước. Vẫn lại cho nàng phát ra một câu trò chuyện riêng, vẫn, nhìn thấy ngươi nói muốn làm anh hùng, cho nên ta lại thuận tay sao chép một loại năng lực của mình cho ngươi, ngươi liền thu cất đi. Vẫn, cái năng lực này, ta cảm thấy là thích hợp ngươi nhất. Bởi vì, ngươi trước mắt dù sao vẫn là một cái người bình thường. Nếu như thoáng cái cường hóa đến quá lợi hại, có thể sẽ tạo thành tâm tính mất thăng bằng. Mà ngươi tại không có phát động thế thân này, cùng người thường là không có khác biệt. Dù kỳ Ả Xù Nạ, ách phi thường cảm ơn ngài tạo. Bất quá năng lực thế thân này đến tột cùng là cái gì nó sẽ rất mạnh xa hơn. Ha ha ha nói như thế, hiện tại ngươi lấy được mặc dù chỉ là sơ cấp nhất thế giới. Nhưng là hắn tốc độ hủ ở quyền đã vượt qua tốc độ âm thanh sức mạnh càng là đủ để đánh nát sắt thép hơn. Mà ngươi ngày sau nếu như có thể dùng thẻ thăng cấp đưa nó cường hóa, thậm chí có thể đình chỉ thời gian dài nhất có thể đạt tới 10 giây rổ kỳ Ả Xù Nạ, dừng đình chỉ thời gian cái này làm sao có thể nghe đến đó, Ả Xù Nạ mắt to xinh đẹp. Trận mắt nhìn tròn xoe, theo bản năng đưa tay che chán của mình, cảm thấy một trận trong đầu bờ lại chuột chỉ là siêu âm quyền cộng thêm đánh nát sắt thép cũng đã để cho nàng rung động không dứt ai biết phía sau còn có càng bùng nổ đấy nếu như có thể đình chỉ thời gian. Đó cùng thần khác nhau ở chỗ nào thở nhỏ đều là phẩm học đa tài học sinh giỏi Ả Xù Nạ, vốn là muốn phản bác loại này hoàn toàn không khoa học phát biểu, nhưng là nàng nghĩ tới ẩn trước cắn nuốt hù hệ cổ mẩn đầu cử động, ngay lập tức. Liền câm rồi Esgen đều nói, ở trong mắt hắn ẩn đã cùng thần linh không khác như thế thần linh có thể đình chỉ thời gian lại có chuyện gì ngạc nhiên ngay ta y Ả Xù Nạ thân vùi lấp trong rung động thời điểm. Âm thanh của hệ thống lại vang lên khen ngài thu được cờ lệ mỏ tờ rẻ xạ ưu hóa cờ lệ mỏ năng lực, có tiếp nhận hay không đồng thời, tờ rẻ xạ còn ở trong gờ giúp công khai lên tiếng cờ lệ mỏ tờ rẻ xạ, vị tiểu thư Ả Xù Nạ này, từ trong lời nói của ngươi, ta sâu sắc cảm nhận được chính nghĩa chi tâm của ngươi cho nên, ta quyết định đem năng lực của ta sao chép sau phát cho ngươi cờ lệ mỏ tờ rẻ xạ, xin ngươi yên tâm. Dường như nhân viên quản lý trước dùng sức mạnh của hắn kích phát tiềm năng cổ thân thể. Này, hơn nữa ta còn dùng điểm tích lũy ưu hóa qua. Cho nên, ngươi chỉ sẽ có được năng lực thân thể của ta cùng tất cả kiếm kỹ, nhưng tuyệt sẽ không biến thành quái vật. Cớ lệ mỏ tờ rẻ xa, hy vọng ngươi có thể sử dụng năng lực của ta, giúp đỡ trong lòng ngươi chính nghĩa năng lực cùng kiếm kỹ của tờ rẻ xa chuyện này. Cái này cũng quá còn không có theo thế thân cho khiếp sợ của nàng trong khôi phục như cũ. Lại được đến cái này tin tức Ả Xù Nạ ực một tiếng nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy trong đầu ông văng rội, cả người đều sốc xếp rồi chuyện cuộn vật bởi, phờ dày dạ Estina, nhưng một lát sau, trên mặt nàng đỗng nhiên lộ ra không thể át chế mừng như điên. Khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đều đỏ lên, cuối cùng, nàng rốt cuộc không nhịn được, phát ra một tiếng tràn đầy vui sướng tiếng cười. Quá tốt rồi, lần này ta có thể trở thành siêu cấp nữ kiếm sĩ rồi. Ạ Sù Nạ đối với thế thân cái gì không là rất biết, nhưng là cờ lệ mỏ phó bản nàng nhưng là nhìn hết toàn bộ đấy. Nếu như muốn dùng một cái từ để hình dung thực lực của tờ rẻ xạ, đó chính là vô địch. Nhất là nàng sau đó phục sinh sau, càng là cường đại đến biến thái. Tại trong phó bản cuối cùng, sau khi tờ rẻ xạ thức tỉnh, không chỉ có thể dài ra xinh đẹp cánh một kiếm hạ xuống, càng có thể đem cơ hồ không cách nào giết chết đối thủ chém thành bụi bặm. Vừa nghĩ tới chính mình cũng có thể nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy, Ạ Sù Nạ liền cảm thấy cả người hưng phấn phát run, hận không thể lập tức tìm một cái kẻ địch tới thử xem kiếm. Mà bởi vì tờ rẻ xả những phát biểu này đều là công khai, cho nên các quần viên lại sau khi nhìn thấy, cũng đều thán phục không thôi. Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất, cái này chuyện này. Người mới này vận khí quá tốt rồi, đi vừa vào bầy liền được chỗ tốt như vậy. Tờ rẻ xả năng lực đáng ghét, ta thật hâm mộ A Mỹ xả cả hợp. Cái này há chẳng phải là nói cái này Ạ Sù Nạ hiện tại cũng có thể đem địch nhân chém thành bụi phấn rồi hả? Ta đi, vậy nàng thật là một bước lên trời. A cờ lệ mỏ tờ rẻ xả, ách, trên lý thuyết là có thể, nhưng là một chiêu kia đối với thân thể gánh vác quá lớn, cả đời thật giống như chỉ có thể dùng một lần. Z Queen, cái này không phải là vấn đề nha. Các ngươi đừng quên, Ạ Sù Nạ có thể dùng thẻ thăng cấp nha, ai biết thăng cấp sau là hình dáng gì. Gabriel, đáng ghét, ta tốt hâm mộ và ghen ghét ta, tại sao chuyện tốt như vậy liền không có rơi vào trên người ta. Vốn là, Ạ Sù Nạ còn chuẩn bị ở trong G giúp hỏi một chút liên quan với thế thân, thấy vậy ngay lập tức liền ngậm miệng lại. Hiện tại đã có rất nhiều người hâm mộ thậm chí đấu kỵ nàng rồi, nếu như lại đem thế giới chuyện nói ra, vậy còn thôi đi. Nhìn đến đây, vẫn đều có chút sửng sốt, thực lực của tờ rẻ xả cái này nếu như lại cộng thêm thời gian ngừng lại ta đi, nha đầu này cường hóa phải có điểm quá mức ga đao.